Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 354, tụ hội. Theo Mộng Yêu Tổ cùng Thiên Lang Chi Chủ, các loại dị tộc cường giả đều là rút đi. Nhân loại cương vực lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, vĩnh hằng đại lục, vô tận u hải y nguyên trôi nổi ở phía trên trong hư không. Đang không ngừng thôn hấp khổng lồ năng lượng vũ trụ, năng lượng mạnh mẽ thủy triều ở trong tinh không phun trào. Vô tận u hải trung ương, hơn vạn cây em hình người u hải phân thân không ngừng ngưng tụ lại tiêu tan. Vĩnh hằng chi chủ phân thân, thực sự là quá mạnh mẽ rồi, quả thực khó mà tin nổi. Vô tận u hải phía dưới, trên trăm vị lệ thuộc vào vĩnh hằng quốc độ các vũ trụ tôn giả. Mỗi một người đều là đứng thẳng giữa hư không, ngẩng đầu nhìn kia vô biên vô hạn hải dương thần lực, lộ ra cực kỳ chấn động thần sắc. Vừa mới, bọn họ nhưng là toàn bộ hành trình nhìn thấy Bố La Lâm lấy u hải phân thân liều mạng Thiên Lang chi chủ các loại 22 vị vũ trụ chi chủ tráng cử. Giờ khắc này, trong lòng y nguyên là nổi sóng chập trùng, khó có thể bình tĩnh. 22 vị vũ trụ chi chủ a, đây là đáng sợ đến mức nào chiến lực, coi như là nhân loại tộc quần bực này đỉnh phong bộ tộc. Tổng cộng vũ trụ chi chủ số lượng gộp lại đều không có nhiều như vậy. Bọn họ vĩnh hằng chi chủ, vừa mới hầu như giống như là một người đang đối kháng với một cái đỉnh phong bộ tộc rồi. Đáng sợ như vậy hư hóa thần lực công kích, vĩnh hằng chi chủ đều có thể đỡ. Quả thực, những vũ trụ tôn giả này cũng không biết nên hình dung như thế nào rồi. Vừa mới Thiên Lang chi chủ đám người liên thủ tổng cộng công kích 2 lần, đều là bùng nổ ra cấp 6 cấp độ hư hóa thần lực công kích. Loại kia khủng bố uy năng, vẻn vẹn là xa xôi liếc mắt nhìn, cũng làm cho bọn họ những vũ trụ tôn giả này run sợ. Mà vô tận u hải nhưng là toàn bộ vững vàng đón đỡ lấy rồi. Điều này làm cho bọn họ không thể không cảm thán. Vĩnh hằng chi chủ thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời bọn họ cũng là vui sướng trong lòng. Có mạnh mẽ như vậy phân thân bảo vệ ở đây, vĩnh hằng đại lục an toàn độ trực tiếp tăng lên vô số bậc thang. Trong hư nghĩ vũ trụ, một tòa thật to huy hoàng trong cung điện, giờ khắc này đang ở tổ chức một hồi không gì sánh được yến hội long trọng. Từng vị bất hủ người hầu chính cẩn thận từng ly từng tí một bưng từng đạo chứa đầy quý giá thức ăn bàn ăn. Qua lại ở bên trong cung điện, đại điện trung ương nhất, một tấm to lớn bàn đá chu vi, người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ các loại, toàn thể nhân loại hết thảy vũ trụ chi chủ đều là đến. Mỗi một người đều là giơ ly rượu lên ở chè chén. Ha ha ha, vĩnh hằng chi chủ, đến, ta mời ngươi một chén. Long hành chi chủ hào phóng cười to, hướng về Bố La Lâm giơ chén rượu lên. Còn có ta, thêm vào ta một cái. Cái khác từng vị vũ trụ chi chủ cũng đều là giơ lên trong tay chén rượu, hướng về Bố La Lâm ra hiệu. Thấy thế, Bố La Lâm khẽ mỉm cười, giơ lên chén rượu của chính mình, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, thoải mái. Từng vị vũ trụ chi chủ đều là nhìn Bố La Lâm một mặt nụ cười. Vĩnh hằng chi chủ, lần này ngươi thật đúng là dọa chúng ta rồi. Dĩ nhiên có thể liều mạng Thiên Lang chi chủ, bọn họ 22 vị vũ trụ chi chủ đều không rơi xuống hà phong. Lợi hại, khâm phục. Thanh Đông chi chủ, Bành Công chi chủ mỗi người đều là thở dài nói, đối mặt cấp 6 công kích linh hồn đều không có chuyện gì. Thần nể còn như vậy to lớn. Ha ha, vĩnh hằng chi chủ, sau này ngươi có thể ở nguyên thủy vũ trụ nghênh ngang mà đi rồi. Hoang giám chi chủ cười nói, cái khác vũ trụ chi chủ nghe vậy, cũng đều là từng cái gật đầu, hiển nhiên đều rất tán đồng. Nhìn về phía Bố La Lâm ánh mắt, đều đầy dẫy ước ao, lấy vô tận u hải thần lực lượng, nhất định dùng thần lực công kích hầu như là vô pháp giết chết Bố La Lâm. Chỉ có triển khai công kích linh hồn mới có cơ hội. Thế nhưng lần này đại chiến, toàn bộ vũ trụ đều là biết rồi. Bố La Lâm liền cấp 6 cấp độ hư hóa thần lực công kích đều tí ti không sợ. Vậy thì mang ý nghĩa, ở nguyên thủy vũ trụ, một mình tồn tại, mặc dù là vũ trụ tối cường giả, đều không làm gì được hắn rồi. Mặc dù là ở công kích linh hồn phương diện am hiểu nhất hư chân ma thần, ở trong nguyên thủy vũ trụ, cũng chỉ có thể bùng nổ ra cấp 6 cấp độ hư hóa thần lực công kích. Căn bản thương không được ngươi. Hư Kim Chi Chủ thở dài nói, hiện nay ở nguyên thủy vũ trụ, hư chân ma thần là ảo thuật một mạch bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, làm vũ trụ tối cường giả. Hắn mạnh nhất linh hồn ảo thuật công kích là có thể đạt đến cấp 8 cấp độ. Ở biển vũ trụ, có thể nói là để rất nhiều vũ trụ chi chủ nghe tiếng đã sợ mất mật. Chỉ có hỗn độn thành chủ những này số rất ít nhân vật hàng đầu có thể ở hư chân ma thần trong tay chạy trốn. Thế nhưng ở nguyên thủy vũ trụ, đỉnh cấp chiến lực bị hạn chế ở cấp 6 cấp độ tình huống. Mặc dù là hư chân ma thần đều không làm gì được Bố La Lâm. Ha ha, có Vĩnh Hằng chi chủ, ta nhân loại liền lại thêm ra một vị chân chính cây cột chống trời. Đây là đại hỷ việc, nên chúc mừng, trắng trợn chúc mừng. Ở đây mười mấy vị vũ trụ chi chủ, mỗi một người đều là một mặt vẻ vui thích. Tuy nói trước Bố La Lâm cũng đã có thể bùng nổ ra cấp 5 cấp độ chiến lực, thế nhưng ở nhân loại rất nhiều vũ trụ chi chủ xem ra, hắn chung quy còn chỉ là một vị bất hủ. Tuy rằng thần lực phương diện có chút cường khó mà tin nổi, thế nhưng phòng ngự chỉ sợ cũng không đủ rồi. Bởi vậy, địa vị của hắn trên thực tế là không bằng hỗn độn thành chủ các loại tồn tại. Thế nhưng trải qua lần này sự kiện, Bố La Lâm bộc lộ ra cửu u chi hải phân thân sau, tất cả nhân loại các vũ trụ chi chủ đều là chấn động rồi. Công kích cấp độ đạt đến cấp 5, phòng ngự càng là cường vô cùng khó tin. Đối với Bố La Lâm thực lực, bọn họ có một cái càng nhận thức mới. Vĩnh Hằng chi chủ mạo muội hỏi một câu, người kia Hải Dương thần lực phân thân cùng cửu u chi hải phải chăng có liên hệ? Đang lúc này, Hắc Ám chi chủ mở miệng nói, nhìn Bố La Lâm, lời vừa nói ra, cái khác vũ trụ chi chủ cũng đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Bố La Lâm, muốn chờ đợi hắn đáp án. Có thể nói, giờ khắc này toàn bộ vũ trụ cường giả đều là đang suy đoán điểm này, đều muốn biết Bố La Lâm này một Hải Dương thần lực phân thân đến cùng cửu u chi hải có quan hệ hay không. Rốt cuộc hai người thực sự là quá giống, hầu như hoàn toàn tương tự. Nghe được Hắc Ám chi chủ hỏi dò, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Liên quan với chuyện này, ta đã sớm cùng người sáng lập cự phủ cùng Hư Kim chi chủ đã nói rồi. Nếu chư vị đều có hứng thú, vậy ta liền giải thích một chút được rồi. Hắn mở miệng nói, ta phân thân này xác thực chính là cửu u chi hải, cùng kia cửu u chi chủ là cùng một loại cơ thể sống. Lời vừa nói ra, trừ đã trước một bước biết được tin tức Hư Kim chi chủ cùng người sáng lập cự phủ bên ngoài, cái khác rất nhiều vũ trụ chi chủ, bao quát hỗn độn thành chủ ở bên trong, đều là lộ ra vẻ giật mình. Cùng cửu u chi hải là cùng một loại sinh mệnh. Hắc Ám chi chủ kinh ngạc mở miệng nói, không thể a. Cửu u chi chủ chính là đặc thù sinh mệnh, ngang dọc vũ trụ vô tận thời đại, chưa từng nghe nói hắn còn có cái khác cùng tộc. Hoàng Giám chi chủ mở miệng nói, không sai, cửu u chi hải chỉ có một tòa, ngay ở tổ thần giáo trong cửu u thời không, đó là cửu u chi chủ bản thể. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là cảm thấy khó có thể tin. Ở bọn họ nhận thức bên trong, cửu u chi hải như vậy sinh mệnh, toàn bộ vũ trụ chỉ có một cái, đó chính là cửu U chi chủ. Ngay ở rất nhiều vũ trụ chi chủ nghi hoặc thời điểm, hỗn độn thành chủ nhưng là lộ ra vẻ suy tư. Chỉ chốc lát sau, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Bố La Lâm. Chẳng lẽ phân thân này là ngươi khi đó lợi dụng kia cửu U chi chủ thần lực nước biển thay nghén mà ra? Hỗn độn thành chủ mở miệng nói, hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước Bố La Lâm lão sư Thiên Thực cung chủ đã từng chuyên môn đến đây, ủy thác hắn hỗ trợ làm một phần cửu U chi chủ thần lực. Vào lúc ấy, hắn còn có chút kỳ quái, Thiên Thực cung chủ muốn vật này làm cái gì? Hỏi dò bên dưới, mới biết là Bố La Lâm thỉnh cầu. Lúc trước, hỗn độn thành chủ là rất xem trọng Bố La Lâm, kẻ nhân loại này thiên tài tuyệt thế. Bởi vậy tuy rằng không biết hắn dự định, vẫn là đồng ý, tự mình đi tới một chuyến cửu U thời không, hướng về cửu U chi chủ muốn một phần thần lực nước biển. Bây giờ nhìn lại, Bố La Lâm này một hải dương thần lực phân thân, tựa hồ cùng một phần kia thần lực nước biển có rất đại quan liên. Nghe được hỗn độn thành chủ lời nói, Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, nhìn về phía hỗn độn thành chủ. Không sai, nói đến, còn muốn cảm tạ hỗn độn thành chủ. Quả thực như vậy, hỗn độn thành chủ kinh ngạc rồi, mà cái khác rất nhiều vũ trụ chi chủ giờ khắc này cũng đều là lộ ra kinh sợ. Này vô tận hải dương thần lực, càng là dùng cửu U chi hải thần lực nước biển thai nghén mà ra. Vị này vĩnh hằng chi chủ, dĩ nhiên có như thế khó mà tin nổi thủ đoạn nghịch thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.